Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 387, trang 387. Kia phía trước chúng ta đi cái kia đều là quần áo nhà ở. Đó là ngươi nhà ở đi. Lúc ấy ở nơi đó thở dài người là ngươi đi. Giang Liên Hoán nói, Hoa Vinh Nguyệt chỉ cười không nói, nếu lúc ấy ta không có đem cái kia ngã xuống ra áo nâng dậy tới, ngươi sẽ thế nào? Có thể hay không giống lúc ấy giống nhau thả chúng ta? Ngươi đoán à? Hoa Vinh Nguyệt cười nói. Cuối cùng một vấn đề, Giang Liên Hoán giống như 10 vạn cái vì cái gì giống nhau. Tới rồi sau lại Hoa Vinh Nguyệt vạn năng phương pháp đều có chút chống đỡ không được. Cũng không rõ ràng lắm hắn vì cái gì sẽ có nhiều như vậy vấn đề. Nghe thấy cuối cùng một vấn đề thời điểm, Hoa Vinh Nguyệt trong lòng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Tâm nói này anh em rốt cuộc hỏi xong, thật là cái làm người cảm động đến rơi nước mắt sự tình. Giang Liên Hoán là mãng a, đối với một cái lai lịch không rõ hơn nữa, thực lực cao siêu, người trong miệng đều không mang theo đình, mỗi cái vấn đề cơ hồ đều là ở lưỡi dao thượng du tẩu. Tất cả đều dừng lại sắp tới, sắp sửa bị tấu. Nhưng trước sau làm người tìm không thấy tấu hắn lý do cái loại này. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy chính mình đời này đều hỏi không ra tới Giang Liên Hoán như vậy tạp biên vấn đề, nàng lặng lặng mà chờ Giang Liên Hoán cuối cùng một vấn đề. Nhưng mà nói xong câu đó sau, Giang Liên Hoán lại đột nhiên liền trầm mặc xuống dưới. Hoa Vinh Nguyệt đợi thật dài thời gian cũng chưa nghe thấy hắn thanh âm. Giang Liên Hoán trầm mặc thật dài thời gian, rốt cuộc mở miệng nói, Hoa Vinh Nguyệt không có điên, chỉ sợ rất ra ngoài ngươi dự kiến đi. Trường hợp nháy mắt lại trầm mặc xuống dưới, đối diện Hoa Vinh Nguyệt biểu tình bỗng nhiên liền biến thành ních dương dấu chấm hỏi. Từ từ, ngươi vừa rồi hỏi cái gì? Xe ngựa ở trên đường bay nhanh xử quá. Giang Liên Hoán ngẩng đầu lên, ánh mắt tựa hồ muốn xem thanh kia trước mặt nạ phía dưới gương mặt thật, không có đem hắn lưu lại. Đương ngươi cổ, ngươi có một ít tiếc nuối đúng không? Giang Liên Hoán nói, chính là nói trở về. Hắn ở cái loại này dưới tình huống cũng có thể bảo trì lý trí. Cũng làm ngươi cảm thấy hắn càng thú vị đi. Chương 218 máy đọc lại hiện tại trường hợp liền có như vậy một chút thần kỳ. Hoa Vinh Nguyệt cân nhắc thật dài thời gian mới cân nhắc lại đây hắn ý tứ, giảng đạo lý Giang Liên Hoán chưa nói phía trước Hoa Vinh Nguyệt thật đúng là không có hướng cái kia phương diện nghĩ tới. Kết quả hắn nói như vậy lúc sau, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên liền giống như bị thể hồ quán đỉnh giống nhau, vì sao hắn chưa nói phía trước chính mình một chút cảm giác đều không có. Hắn nói lúc sau chính mình mạch não liền rốt cuộc quải không trở lại đâu. Ếch, cái này kỳ thật, cái kia, Hoa Vinh Nguyệt kỳ thật là tưởng đương trường biểu diễn một cái mờ mịt cho hắn xem. Nhưng ngại với nhân thiết không thể băng, cho nên vẫn luôn kiên trì không nói chuyện, xe bay nhanh lược qua một cái tiểu sườn núi. Thân xe hơi hơi rung động một chút, để cho ta tới ngẫm lại ngươi là khi nào chú ý tới Hoa Vinh Nguyệt đi. Giang Liên Hoán hướng phía sau lại gần qua đi, bỗng nhiên có loại đảo khách thành chủ ý tứ. Ngươi chú ý tới Hoa Vinh Nguyệt hẳn là cũng không phải gần nhất sự tình, mà là ở thật lâu trước kia. Xác thực nói, hẳn là ở thượng một lần Hoa Vinh Nguyệt đi sông Tần Hoài thời điểm. Khi đó hắn liền mất tích thời gian rất lâu, là sau lại bỗng nhiên xuất hiện ở đại gia trong mắt. Không có người rõ ràng hắn đoạn thời gian đó đã trải qua cái gì. Cũng không ai biết được hắn vì cái gì có thể tồn tại trở về. Xe ngựa lại sóc nảy một chút, Giang Liên Hoán xe ngựa hơi lạc hậu một chút. Triệu Diệp cùng Ngô Vọng Ngôn Sở ngồi xe ngựa vượt qua bọn họ. Liền ở vượt qua trong nháy mắt, Triệu Diệp từ bị gió thổi lên mành sau thấy một cái chợt lóe mà qua nam nhân. Này nam nhân thân xuyên một thân hoa lệ phức tạp quần áo, trên mặt mang nửa trương mặt nạ, làm người nhìn không ra bộ dáng của hắn, này thân quần áo thoạt nhìn liền sẽ không giống là người. Thường xuyên, Triệu Diệp cũng ẩn ẩn cảm thấy trước mặt loại này phong cách có chút quen mắt. Nhưng hắn cũng không có tại đây mặt trên đã làm nhiều liên tưởng. Chỉ là đơn thuần ở trong đầu tìm tòi người này hay không xuất hiện ở bọn họ trong đội ngũ quá. Chính là Triệu Diệp tìm tòi một vòng, cũng không có chút nào manh mối, trừ bỏ hắn ở ngoài này chiếc xe thượng những người khác hẳn là đều không có chú ý tới nam nhân kia. Triệu Diệp đối với người nam nhân này vì cái gì cùng Giang đội trưởng ngồi ở một cái trong xe cảm giác được có chút kỳ quái. Hắn chỉ có thể lén lút túm túm bên cạnh Ngô Vọng Ngôn quần áo, nhỏ giọng nói, cái kia, vị này thiếu hiệp, ta phát hiện cái kỳ quái sự tình, so với mặt khác ngốc bạch ngọt tới nói. Trước mặt cái này kẻ phản bội, khụ khụ, cùng hắn tới nói hẳn là cùng hắn có thể có càng sâu cảm tình. Ngô Vọng Ngôn quay đầu hỏi, làm gì? Chúng ta trong đội ngũ có một cái xuyên thực khoa trương nam nhân sao? Triệu Diệp ở chính mình trên người khoa tay múa chân một chút. Nơi này đều dùng chỉ vàng thêu con bướm, có a? Không phải ngươi sao? Ngô Vọng Ngôn vui tươi hớn hở nói. Hắn cũng xác thật không nói bậy. Triệu Diệp khoa tay múa chân kia hai cái địa phương xác thật đều là con bướm xăm mình nơi vị. Chí, Triệu Diệp nghe xong lúc sau có điểm nóng nảy. Ai nha, ta không phải nói ta cũng không phải nói xăm mình, mà là chỉ vàng thêu ở tơ lụa thượng, không có. Ngươi đừng nói chúng ta trong đội ngũ không có. Trên giang hồ cũng tìm không thấy mấy cái như vậy có tiền a. Ngô Vọng Ngôn tưởng, tơ lụa, loại này có tiền có quyền mới có thể mua được đồ vật. Còn thêu chỉ vàng, nếu bọn họ trong đội ngũ nếu là có, liền không cần thảm như vậy hảo sao? Chính là ta vừa mới thấy a. Triệu Diệp chỉ hạ ngoài cửa sổ, liền cùng Giang đội trưởng ở một cái trong xe, Ngô Vọng Ngôn hướng tới Giang Liên Hoán xe nhìn. Thoáng qua, ngay từ đầu còn không có cái gì, chính là thực mau, trên mặt hắn biểu tình bỗng nhiên biến mất, hắn biểu tình càng ngày càng mộc. Ánh mắt càng ngày càng hoảng sợ. Qua vài giây sau, hắn kháp hạ chính mình đùi. Không thể nào, ngoặc kép, lúc ấy Hoa Vinh Nguyệt ở ngươi trên thuyền rốt cuộc tao ngộ cái gì? Giang Liên Hoán hỏi, lúc ấy hắn cũng chỉ lấy về một kiện mang theo huyết quần áo. Cấp Lục Phiến Môn truyền quay lại tình báo. Chính là hắn lúc ấy truyền tình báo là cái gì? Ta tưởng liền tính là hắn. Lúc ấy cũng không biết chính mình đối mặt chính là một cái cổ vương đi. Hoa Vinh Nguyệt trầm mặc. Thật dài thời gian. Trầm mặc cảm thấy chính mình phảng phất đều phải biến thành một cái khoai tây. Bỗng nhiên vừa nhấc đầu. Khóe miệng treo lên quen thuộc tươi cười. Đối trước mặt Giang Liên Hoán nói. Nói tiếp, dựa theo cùng Giang Liên Hoán ở chung hai điều nguyên tắc tới xem. Hiện tại cần thiết đến làm Giang Liên Hoán đem cái này đề tài tiếp tục đi xuống. Hết chương.